Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 105, chương 104, trong lòng không có điểm B số sao? 4. X máu tiếp tục tại lưu, túi, 2 túi, 3 túi, 4 túi, hai chung 1600 cm khối đem bác sĩ cùng hai người y tá nhìn chính là hãi hùng khiếp vía. Hai người mất máu vượt qua 2000 cm liền đã có nguy hiểm tính mạng. Thể chất kém một chút người, thậm chí còn có thể xuất hiện trong nháy mắt thể khắc triệu chứng. Nhưng sở, ngoại thảo, đây là một đầu hóa thành hình người voi A trước đó rút 800 cm khối. Hiện tại lại là 4 túi, chung 160 cc lượng máu, chung vào một chỗ là nhiều ít. 2400 cm khối đồng thời con hàng này chẳng những không có một chút việc, ngược lại là một mặt hưởng thụ. Biểu lộ là cái quỷ gì? Bác sĩ là thật chấn kinh, thậm chí ngay cả máu trên mặt đều quên lau biểu lộ rung động nhìn xem Sở Phàm. Dễ chịu, thẳng đến giải quyết rơi, huyết dịch lưu động gia tốc, về sau. Sở Phàm không có cảm giác được một tia sưng sau, hắn mới nhổ trên cánh tay gối đầu. Ai một cho ta cái miếng bông a? Nhưng mặt lẻ ba đất. Sở Phàm đang muốn hỏi y tá muốn thời điểm đột nhiên cảm thấy cánh tay có chút ngứa một chút. Hắn hiếu kỳ nhìn qua đi, kết quả lại kinh ngạc phát hiện trên cánh tay lỗ kim biến mất. Cái này, Sở Phàm đột nhiên nhớ tới trái tim biến dị sau tựa hồ có cái nhanh chóng khép lại vết thương công năng, lúc trước hắn không chút để ý. Hắn cảm thấy vết thương khép lại lại nhanh. Tóm lại cần một cái quá trình a, hai cái này cũng quá nhanh đi. Bất quá cũng có thể là bởi vì chỉ là một cái kế mắt vết thương tương đối nhỏ nguyên nhân đi. Nhưng mà lúc này, cái nào đó lão sư đến đây làm lão sư, khẳng định là muốn làm gương mẫu. Cho nên hắn cũng muốn đến hiến máu, đồng thời muốn hiến 800 cm khối. Dù sao cũng là thân thể cường tráng giáo viên thể dục mà, Ngô bác sĩ. Ta cũng tới hiến, trở móa, giáo viên thể dục nào chỉ là mộng bước. Hắn bị hù kêu thành tiếng, chân cũng đi theo mềm nhũn, cả người kém chút không có quỳ trên mặt đất. Ngô bác sĩ khẽ giật mình, sau đó mới nhớ tới trên mặt mình cùng tiền thân đều là máu. Hắn vội vàng lấy điện thoại di động ra chiếu chiếu. Ngoại thảo, hắn chính mình giật nảy mình, mặt mũi tràn đầy máu tươi, nó đến ngay cả lông mày đều nhuộm đỏ. Ngô bác sĩ liền muốn đi tẩy, nhưng trên xe cũng không có kia đầy đủ nước, chỉ có thể xuống dưới tìm Vạn Tuyển. Ngô bác sĩ, đây là cái gì tình huống? Giáo viên thể dục mộng bức mà hỏi. Cái này, nói đến nói dài a. Ngô bác sĩ một mặt bất đắc dĩ hắn nói ra, Lương lão sư, làm phiền ngươi mang ta tìm một chỗ trước tẩy một tuyển a, được. Tốt a, giáo viên thể dục gật đầu nói, kia cái gì chúng ta cũng muốn đi. Sở Phàm cười ha hả nói, Ngô bác sĩ trợn trắng mắt, ngươi đi, ta ước gì ngươi bây giờ liền từ trước mắt ta biến mất. Đó là cái quái vật a. Rút 2400 cm khối máu, ý nhưng còn sinh long hoạt hổ, điểm phản ứng đều không có, vừa rồi lại còn là một mặt hưởng thụ biểu lộ. Mấy cái ý tứ, rút máu còn có thể lập ngươi cảm giác rất này. Cái này cái gì mau bệnh lên, đi chúng ta ký túc xá tuyển A, nhận có nước nóng. Lưu Đông đi tới nói, có nước nóng ba đi. Ngô bác sĩ không có cự tuyệt. Đi 2S hạ hiến máu xe, nhưng mà còn tại hiến máu ngoài xe đồng học mộng ếch, tình huống như thế nào a? Đây là các bạn học đều choáng váng, đây không phải hiến máu xe sao? Ngô bác sĩ, kia cái gì, ngươi còn hữu dụng huyết tuyển mặt mới tốt sao? Ngoặc kép, vị nam đồng học cho thấy cái gì gọi là thần bổ đao. Ngô bác sĩ tim một buồn bực, kém chút không có tại chỗ ngất xỉu đi. Thích dùng huyết tẩy mặt, đến ngươi đứng ra, nói cho ta biết, chỉ cần là người bình thường ai mẹ nó thích bên trong huyết tẩy trên mặt, tỉnh táo. Ngô Quân, ngươi là bác sĩ, không thể thần động, nhất định phải tỉnh táo. Ngô bác sĩ hít sâu một hơi, sau đó cũng không quay đầu lại đi về phía trước. Lúc này, Lưu Đông đột nhiên nói, Ngô thầy thuốc không nổi a? Cái gì? Bạn học kia không có minh bạch có ý tứ gì, tuyển cái huyết thủy tắm đều mặt không đổi sắc ngươi. Nói châu không sinh phê, Lưu Đông một mặt thổn thức nói. Ngô bác sĩ mắt tối sầm lại, nếu không phải bên người có giáo viên thể dục vịn đoán chừng phải một đầu đổ xuống. Trường này về sau tuyệt đối không có thể tới. Có độc, mặt mũi tràn đầy máu tươi Ngô bác sĩ. Hai trên đường rước lấy vô số người lại ánh sáng. Trong đó không thiếu có. Hoa, người nhìn người kia bị đánh thật thảm. Một mặt đều là máu. Thậm chí còn có. Thừa hiện tại lưu hành máu tươi nùng trang sao? Ngô bác sĩ hiện tại. Muốn chết. Ngô bác sĩ đang rửa mặt. Bất quá cũng không phải là tại sở phàm ký túc xá tẩy mà là tại thang lầu 201 ký túc xá. Cái gì? Hắn vì cái gì không đi? Cái này mẹ nó, tình hỏi còn thế nào đi? Chẳng lẽ lại bị Lưu Đông, tán dương, chính mình dũng mãnh phi thường vô cùng ba vẫn là nói chính. Mình tương đương có, huyết tính. Bị ếch một mặt máu đều mặt không đổi sắc. Thôi đi, hắn biểu thị còn muốn lại bị tức. Tuyển lấy tắm, đột nhiên khối xà phòng đưa tới. Tạ ơn a. Ngô bác sĩ đang rửa mặt, còn tưởng rằng là giáo viên thể dục đưa tới, đưa xà phòng, làm sao cảm giác là lạ đâu. Bất quá sắc mặt đều là máu, đơn dùng nước rửa khẳng định tuyển không sạch sẽ. Nhưng mà, một đạo hắn nhất không muốn nghe đến thanh âm vang, tả cái gì, bản thân của ta cũng không phải cố ý. Ngươi đừng để trong lòng a. Ngô bác sĩ lập tức cứng đờ. Hắn xong. Ai một, Ngô bác sĩ ngươi không sao chứ? Ngươi tám hai tay làm sao tại loạn run? Lưu Đông tò mò hỏi, cho lên ta cút. Ngô bác sĩ cũng nhịn không được nữa. Một mặt xà phòng mạt đối Lưu Đông gầm hét lên. Lưu Đông bị dọa xoay người chạy vừa nói. Ngọa thào, chẳng lẽ sở phàm máu còn mang theo cuồng bạo hiệu quả sao? Hoa, lợi hại ta ca. Ta, ngươi, Ngô bác sĩ ôm ngực, mắt tối sầm lại liền muốn rút đi qua. Còn tốt bắt lại tuyển thủ bên bàn duyên khó khăn lắm đặt chân vững vàng bước. Sở phàm cho ta điểm máu của ngươi. Lưu ta hạ tụng vương đỡ thời điểm dùng, Lưu Đông lại giống lên một cuống họng. Ngô bác sĩ thanh máu trong nháy mắt về không. Tụng trong ngày buổi trưa, hiến máu xe sẽ ở trường học ngừng 3 ngày. Sở phàm cùng Lưu Đông cơm nước xong xuôi, từ nhà ăn sau khi ra ngoài còn mang theo mấy phần cơm. Vì sao? Cho Ngô bác sĩ còn có tiểu hộ sĩ đưa đi. Sở phàm cảm thấy chuyện ngày hôm qua, đúng là tự mình làm đến quá phận, người ta là vì tốt cho mình mới không cho máu túi. Kết quả chính mình lại phun ra người ta một mặt máu. Lông mày đều nhuộm đỏ tốt nhất băn khoăn a. Cho nên sở phàm quyết định mời bọn họ ăn cơm trưa lại mang lên mấy bình rét nước. Cũng coi là đơn giản biểu đạt áy náy. Nhưng mà, hai người tới hiến máu trước xe. Đụng, trên xe, trực tiếp đóng lại, ếch. Đây là ý gì a? Một sở phàm chính muốn nói rõ chính mình ý đồ đến. Kết quả, Ngô bác sĩ lộ cái đầu ra. Tê tâm liệt phế hô to. Ngươi đi. Ta hiện tại không muốn nhìn thấy hai người các ngươi. Hôm qua cho sở phàm ghim kim nhỏ hộ sĩ cũng thò đầu ra nói ra. Ngươi đi, ta cũng không muốn nhìn thấy hai người các ngươi. Một cái khác, y tá quy, lại cha phàm, chấm ngoặc kép, Lưu Đông, cần thiết hay không? Gặp sở phàm còn muốn nói điều gì? Thậm chí càng tiến lên, cưỡng ép, mở Ngô bác sĩ vội vàng nói. Nhanh! Lái xe chúng ta đi. Vương là hiến máu xe phát động công động cơ. Ông tương đương nhấn cần ga một cái. Hiến máu xe liền cái này. Đi ba sở phàm mắt cá cuồng loạn. Ta dựa vào. Ca Môn cũng không phải sói sài hổ báo, đến vương gặp ta liền chạy sao? Máu đủ, xem ra trường học của chúng ta chủ động hiến máu rất nhiều. Ta cảm thấy rất tự hào a. Lưu Đông một mặt vui mừng nói, Sở Phàm, ngươi, sao 484 ngốc hai người ta vì cái gì đi? Trong lòng còn có thể không có điểm, B, số sao? P.S. Cảm mạo khá hơn một chút, nhưng vẫn là ngơ ngơ ngác ngác các loại cảm mạo tốt khôi phục lại canh năm đoán chừng cũng chính là. Hai ngày này chuyện thật là năm phần thật có lỗi. Bay điểm nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện hai chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.